ông có tin là ta chỉ cần một chiêu liền đánh bay ông co. Ha ha, tức cười quá, chỉ bằng một phế vật như cô còn dám lớn lối. Bắc Ảnh Khâu này sẽ cho cô biết cô đã sai khi đối đầu với lão phu. Nói xong, Bắc Ảnh Khâu lạnh lùng nhìn nàng, nâng lên một quyền. Quyền này của gã đã được một tầng màu vàng bao quanh. Gã nâng quyền này mạnh mẽ đấm tới mặt Dạ Nhược Ly. Gã biết lúc này đã không thể đánh lại Bắc Ảnh Thần, nhưng gã cũng không cho là một phế vật cũng có thể đánh được gã. Bắc Ảnh Dương Thiên hít mắt đánh giá Dạ Nhược Ly. Gã cũng nghĩ Dạ Nhược Ly là phế vật. 3 năm trước thấy nàng không tầm thường, nhưng giờ chỉ mới qua 3 năm mà thôi. Dù nàng có thiên phú cao tới đâu cũng không chống lại được Bắc Ảnh Khâu. Mà Dạ Nhược Ly cũng chỉ làm một việc,